Chương 164, đẹp ác linh ngụy tịch. Cung Tuyết Hoa trước mắt, một mảnh lệ khí hình thành mê vụ. Hắn hoảng hốt chạy bừa mà chạy, sợ cái kia ác linh từ phía sau đuổi theo. Nhưng là, chờ hắn xông ra mê vụ lúc, đập vào mắt phía trước cảnh tượng, lại làm cho hắn hai chân sững sờ tại nguyên chỗ, cứng ngắc không tiến. Làm sao không chạy lôi thôi lão nhân ánh mắt rơi vào thế cuộc phía trên. Đối Cung Tuyết Hoa hành vi chỉ là đưa lên một cái mỉa mai tiêu ý. Cung Tuyết Hoa cảm thấy da đầu run lên, trên lưng luồn lên thấy lạnh cả người, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Hắn đối lôi thôi lão nhân nói, tiền bối, DNG thật xin lỗi ta nhất thời lạc đường chỉ là lạc đường. Lôi thôi lão nhân ngước mắt, trao phúng nhìn về phía hắn. Cung Tuyết Hoa khỏe miệng giật một cái, tại lão nhân ánh mắt khóa chặt xuống, hắn liền hoang ngôn đều nói không nên lời. Không muốn dây dùa. Bất quá là vô dụng phí công mà thôi. Lôi thôi lão nhân đối Cung Tuyết Hoa vẫy tay một cái, thân ảnh của hắn lại đột nhiên không nhận khống phiêu lên, hướng lão nhân mà đi. Cung Tuyết Hoa trợn to hai mắt, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vội vã không ngừng tới gần lôi thôi lão nhân. Cứu mạng a cha nha nương nhà con ngoan của các người, muốn chết tại cái này ác linh lão quỷ trong tay. Cung Tuyết Hoa nhắm chặt hai mắt, cái cổ không ngừng hướng về sau co lại. Đột nhiên, hắn thân thể trầm xuống, ngồi xếp bằng. Theo dự liệu tử vong không có đến, để Cung Tuyết Hoa bịch mở hai mắt ra, nhưng xích lại gần một tấm nhăn nhăn nhún nhún mặt mò, nhưng dọa đến hắn nghẹn ngào kêu to, a quỷ gào gì ngậm miệng lôi thôi lão nhân mắng một câu. Cung Tuyết Hoa bỗng nhiên ngậm mồm, hai mắt hoảng sợ mở to. Muốn đi lôi thôi lão nhân rủ xuống mắt, ánh mắt lần nữa rơi vào thế cuộc phía trên. Cung Tuyết Hoa nghe xong, kích động mãnh liệt gật đầu. Lại đột nhiên kịp phản ứng, lão nhân căn bản không nhìn hắn, mới buông ra đóng chặt miệng, lấy lòng mà nói, tiền bối, ngài xin thương xót, thả ta đi đi. Muốn đi dễ dàng a lôi thôi lão nhân thản nhiên nói. Cung Tuyết Hoa nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, thật lôi thôi lão nhân gật đầu, chỉ vào trên bàn cờ tàn cuộc. Đối Cung Tuyết Hoa nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải ra cái này thế cuộc, ta để cho ngươi đi. Nếu là giải không được. Ngươi liền cả một đời lưu tại cái này bồi ta. Cung Tuyết Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thế cuộc, nửa ngày mới vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, tiền bối, ta sẽ không hạ cờ a ta đầy mặc kệ. Ngươi không biết liền học, lu cờ na ho có thế phá vỡ, ta liền lu cờ na ho thả ngươi đi. Lôi thôi lão nhân nhưng không để ý tới hắn. Cung Tuyết Hoa trong mắt, lập tức lại sinh tuyệt vọng. Sàn sạt hương ly bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chính nàng tiếng bước chân bên ngoài. Không còn gì khác cấm thanh. Nàng nhìn về phía trước đơn độc phân mộ, trong lòng có chút nghi hoặc. Thậm chí, nàng còn to gan đi tới, vây quanh phần mộ đi hai vòng. Tựa hồ, muốn phát hiện mộ Chí Minh, hoặc là mộ bia loại hình đồ vật. Nhưng, kết quả là rõ ràng. Ngoại trừ một ngôi mộ lẻ loi bên ngoài, không có vật khác. Tiểu cô nương, ngươi đến lúc đó rất bình tĩnh nha. Đột nhiên, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến. Khương Ly quay người, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại phần mộ phía sau trên một thân cây, thêm ra một bóng người. Người kia quần áo trên người tùy ý, thậm chí liên hệ mang đều thắt sai vị trí, và áo lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một mảnh trắng loãng lồng ngực. Ngang eo mực phát, tùy ý rối tung, mang theo vài phần lộn xộn, nhưng đem hắn tuấn mỹ vô cùng ngũ quan, tôn lên như trích tiên, tựa như ảo ngộng. Hắn màu da rất trắng, trên thân là áo bào xám, lại thêm mực phát. Trắng xám đen ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại da thịt trắng non xuống, hắn ngũ quan nhìn qua phá lệ tinh xảo, tuấn mỹ, hơn nữa mang theo một loại sạch sẽ cảm giác. Trong tay hắn, mang theo một bầu rượu. Tại Khương Ly dò xét xuống, cười đến lười nhác tùy tiện, thỉnh thoảng hấp một cái rượu, cái kia rượu thuận khỏe miệng của hắn nhỏ xuống, xét qua góc cạnh rõ ràng cái cằm, lại rơi xuống hầu kết chỗ, cuối cùng chảy vào hắn nông rộng trong vạt áo. Tiến vào phong ma chi địa về sau, Khương Ly xem như chịu đủ những cái kia giữ tợn ác linh quấy rối, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái phong thái yểu điệu mỹ nam tử, nàng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tiểu cô nương, ta đẹp mắt không? Khương Ly cái kia thẳng thắn ánh mắt, rơi vào trên người hắn, để hắn không nhịn được hỏi một câu. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Khương Ly, cũng khinh thường nói láo. Thế là, nàng thành khẩn nhẹ gật đầu. Trên cây mỹ nam tử gặp nàng gật đầu, vốn định khinh miệt chế giễu một cái, lại phát hiện nàng mặc dù gật đầu, trong mắt nhưng một mảnh thanh minh, không có chút nào mê loạn, không nhịn được híp híp mắt, có chút hiếu kỳ, ngươi có biết hay không ta là ai? Nam tử thân phận Khương Ly câu môi cười một tiếng, khí định thần nhàn gật đầu, Ác Linh nha. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng, rơi vào cái kia đơn độc phần mộ phía trên, lại bổ sung một câu, còn là cái này phần mộ chủ nhân. Tất nhiên trong lòng ngươi minh bạch, vì sao không có sợ hai chút nào? Đẹp Ác Linh cười đến nghiền ngẫm, đen trắng rõ ràng đôi mắt bên trong, có chút hăng hái nhìn xem nàng. Khương Ly duỗi lưng một cái, tùy ý nói, ngươi đẹp như vậy, vì sao muốn sợ? Quả nhiên vẫn là một cái ham sắc đẹp hạng người. Ngụy Tịch ở trong lòng cười lạnh. Hắn còn sống thời điểm, sinh đến một bộ tốt túi ra, nam nhân nữ nhân đều yêu. Cũng vì đây, gặp đếm không hết tội, cuối cùng sau khi chết, hóa thành chấp niệm, tiến vào cái này phong ma chi địa. Dù vậy, hắn tại tiến vào nơi này về sau, vốn định sẽ có được thanh tịnh, lại không nghĩ, còn là lại nhận Ác Linh quấy rối. Mãi cho đến hắn không thể nhịn được nữa, tại cái này phong ma chi địa bên trong, hung hăng giết chóc một phen, mới để cho nơi này Ác Linh đối với hắn lòng sinh sợ hãi, không còn dám tới gần địa bàn của hắn, cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Lại không nghĩ, hôm nay, một nữ tử nhưng xông vào. Nhưng đồng dạng, đều là đồ háo sắc. Ngụy Tịch ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Khương Ly thần sắc đã ẩn ẩn lộ ra sát ý, nhưng là, Khương Ly nhưng tựa như không có cảm giác được cái này sát ý đánh tới, mà là quay người đi hướng một chỗ khác, tìm một cái coi như thoải mái dễ chịu vị trí, trực tiếp ngồi xuống, theo không gian của mình bên trong, lấy ra hai bầu rượu. Phản ứng của nàng, khiến Ngụy Tịch rất ngạc nhiên một cái, trong mắt sát ý tạm thời thu lại. Khương Ly trong tay nâng bầu rượu, ước lượng một cái, đem bên trong một bình để dưới đất, một cái khác hũ y lìa nguyên nâng ở trong tay, chỉ là mở ra phía trên đất phong. Lập tức, một hồi mùi rượu bay ra, cái kia nồng đậm hương thuần hương vị, nháy mắt liền hun say vùng không gian này. Thẩm Tùng yêu rượu, hắn đưa cho Khương Ly rượu, tự nhiên sẽ không kém. Mà Ngụy Tịch cu nở dê yêu rượu, thậm chí có thể nói là thích rượu như mạng. Giờ phút này, hắn ngửi được Khương Ly trong tay rượu ngon hương khí, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là, cái này một ngụm tiểu khí vào cổ họng về sau, nhưng càng là câu lên bụng hắn bên trong con sâu rượu. Rượu ngon thật sự là thật lâu không có uống qua dạng này. Rượu ngon Ngụy Tịch trầm mê tại mùi rượu bên trong, nhịn không được ca ngợi no y. Mà lúc này, Khương Ly nhưng đem hũ miệng ngăn chặn, ngăn cách mùi rượu bốn phía. Mất đi rượu ngon mùi, Ngụy Tịch lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Khương Ly. Một bầu rượu, đổi lấy ngươi danh tự.